Tiểu thư siêu quẩy, chương 17, góc truyện audio.com. Ba chị khối 12 mặt tức nhăn nhó đổi màu lia lịa, chúng mày chán sống rồi phải không? Chị tóc cột lệch quá, tôi nói cho ba chị biết nhá, khôn hồn thì cút còn thích ra oai mấy phút rồi chị vả rơi răng thì cứ việc ở lại. Hôm nay tụi tôi rảnh coi như ở lại tiếp mấy người. Vì ngứa chân ngứa tay rồi đây, mày tưởng mày có chút nhan sắc ma ra oai sao? Nhỏ Thanh này cũng không vừa. Bóp, Vi bực quá tiến tới tát bất ngờ cho Thanh một cái vào má trái. Thanh bất ngờ không kịp đỡ, ăn nói hàm hồ, mày thì xinh hơn tao chắc. Vi lườm từng đứa một, chị tóc tết thấy vậy bước tới định tát nó nhưng quá chậm. Bộp, Nhi đứng đó đã sút mạnh vào bụng chị này, làm chị ngã nhào ra sau mà không có ai đỡ. Bóp, cái chị Thanh bước tới tát bất ngờ vào mặt Vi khi cô đang không để ý. Vi ngẩng mặt lên, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhưng rồi ánh mắt bắt đầu chuyển thành những tia chết chóc. Nhi quay lại thấy thì lo lắng vô cùng. Mày có sao không? Nhi hỏi Vi, tao ổn, Vi nói với cái giọng làm học sinh trong lớp lạnh người. Vi tiến tới đá thẳng vào bụng nhỏ Thanh làm nó ngã xuống gần cuối lớp. Vi vẫn tiến lại gần, ánh mắt đầy sát khí. Dám tát chị đây cơ à, giỏi nhỉ. Vi tiến tới gần Thanh bao nhiêu thì chị ta lùi về sau bấy nhiêu, nhưng chẳng mấy chị ta đã bị dồn tới chân tường cuối lớp. Vi lại đá ngang vào hai chân chị ta. Cái chân này què rồi hay sao? Vi vừa nói vừa đá, chị ta vẫn im thin thít, chị tóc cột lệch từ đầu lớp định chạy tới cứu bạn mình nhưng không được. Nhi túm vai chị đó đẩy, rầm, người chị ta đập mạnh vào cái bảng, từ từ khuỵu xuống trước mặt Nhi. Đi đâu, ở đây đã có tôi tiếp cô rồi. Nhi, vừa nói Nhi vừa tiến lại gần chị này dùng tay tháo dây cột tóc ra. Rồi lôi trong cặp ra cái kéo, tóc đẹp quá ha, còn dài nữa, để tôi sửa cho đẹp ha. Vẻ mặt tinh nghịch của Nhi, không. Không, chị này thì run rẩy, đầu lắc lắc, Nhi mặc kệ lời cô ta nói, một tay giữ cô ta tay kia cắt tóc. Từng sợi tóc rơi xuống, chỉ nhoáng cái tóc đã ngắn cồn lùn. Nhi vẫn tiếp tục hành hạ ở bục giảng, cuối lớp Vi đang tung hoành không kém, Vi lấy tay bóp cằm nhỏ Thanh rất chặt rồi nhấc chị ta đứng dậy. Cái mồm thổi của chị không nói nữa sao? Vi hỏi, chị ta thì như câm không nói gì nhưng lại tặng cho Vi một cái nhìn có thể hiểu là muốn chém muốn giết thì tùy. Bỗng cả lớp đang im ắng thì có một người chạy vào. Hóa ra là tên Nguyễn Minh Thiện nghe tin lớp này có biến nên vô xem. Có chuyện gì thế đại ca? Thiện ngó ngang ngó dọc hỏi. Mày mang dao không? Vi quay qua nhìn Thiện hỏi. Tỷ hỏi thế nào, lúc nào dao chả có trên người em? Thiện cười cười rồi lấy trong cặp ra cái dao lớn được bọc cẩn thận. Vi giơ tay ra ý là đưa dao. Thiện hiểu ý đặt dao vào tay Vi. Trên bục giảng hai nhỏ kia đã bị Nhi làm cho sợ phát ngất. Lúc này Nhi mới xuống cuối lớp xem kịch hay, chị Thanh kia thấy nó cầm dao thì mắt cũng phải chuyển thành sợ hãi, run cầm cập. Mày muốn gì, giọng chị Thanh vang lên, ngữ điệu nghe là biến đang khóc. Khách chương.